Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336 Long Trục Thiên trở về. 1. Sao, tỉ tỉ, con bướm bài linh lực bắt đầu động, Tiểu Thiên hưng phấn mà ở pha lê dương bên ngoài kêu la. Dương Tử Mi tâm tình cũng kích động lên, nàng lặng lặng mà nhìn kia trương tinh xảo con bướm bài từ nàng y túi mơ hồ ra tới, kim sắc quang mang nổ bắn ra, nơi đi đến, kia quỷ dị vu ti giống đã chịu tua nhỏ giống nhau, tấc đứt từng khúc khai, Dương Tử Mi tay chân có thể giải phóng, nhặt lên rơi trên mặt đất con bướm bài, bàn tay một phách. Đem pha lê dương chụp toái đi ra, tỉ tỉ thật là lợi hại, Tiểu Thiên hưng phấn mà vỗ tay, vươn hư vô đôi tay kéo Dương Tử Mi, tỉ tỉ đi mau, chờ Hạ Mịch La kia người xấu lại sẽ trở về. Lúc này Dương Tử Mi toàn thân bốc lên nổi lên một cổ hôi hổi sát khí, thế nhưng muốn đem nàng coi như quỷ hàng, thù này há là chạy trốn có khả năng báo. Bất quá, nàng biết, nàng hiện tại trên người lực lượng không đủ, trong cơ thể âm sát khí, vô pháp xúc phạm tới kia gánh vác hơn 1000 điều mạng người sở hình thành, giống như kim chung cháo giống nhau che chở hắn, làm nàng âm sát vô pháp gần người, mà hắn trên người cái kia viên đốm khuê, rồi lại đặc biệt quỷ dị cùng ngoan cố, phải đối phó bọn họ, cần thiết đến mượn dùng pháp khí hoặc là lưỡi dao sắc bén mới là. 36 kế, tổ vi thượng kế, đi về trước lại nói, Dương Tử Mi niệm động pháp chú, làm Tiểu Thiên đi theo nàng phía sau, sau đó nhanh chóng thoát đi cái này địa ngục giống nhau địa phương, về đến nhà. Đẩy cửa ra, lại thấy Long Trục Thiên ở Mimi, Long Trục Thiên vừa nhìn thấy nàng, lập tức vọt lại đây, lôi kéo tay nàng hỏi, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Nhìn đến Long Trục Thiên, Dương Tử Mi kia kinh hoàng tâm hơi chút dàn xếp xuống dưới, nghĩ đến chính mình bị nhốt trụ, thiếu chút nữa muốn trở thành cái xác không hồn quỷ hàng. Kia ủy khuất cùng sợ hãi nước mắt, lập tức bùm bùm rớt xuống dưới. Nàng lòng còn sợ hãi nằm ở hắn kia to lớn cực nóng ngực bên trong. Đem phát sinh sự tình, 1 năm 1 10 mà cùng Long Trục Thiên nói. Long Trục Thiên vừa nghe, cả khuôn mặt sát hắc, một đôi đồng mắt giống như ấp ủ cơn lốc biển sâu. Rất là đáng sợ. Hắn cúi đầu hôn môi một chút, Dương Tử Mi phát đỉnh. Ta đây liền đi đem kia lão độc vật giết. Nghĩ đến Mịch La quỷ dị tà ác, Dương Tử Mi khẩn trương mà nắm Long Trục Thiên. Không cần xúc động, hắn không phải giống nhau người. Hắn có thể giả nô độc vật công kích người. Còn có hắn bản thân sát khí thực trọng, không dễ dàng chết, ta không sợ. Long Trục Thiên chỉ cần tưởng tượng đến Dương Tử Mi tao ngộ, liền giận không thể át. Vừa rồi, hắn vội vàng trở về, đẩy mở cửa, phát hiện bên trong hoa cỏ điêu tàn, ngói mặt hỗn độn, trên mặt đất còn chết vài cái độc vật, kia run sợ run đến đáng sợ. Vừa định đi ra ngoài tìm kiếm nàng, nàng đã một thân chật vật cùng bàng hoàng đã trở lại. Hắn như thế nào có thể cho phép loại này thương tổn nàng người tồn tại trên đời này? Trục Thiên, trên người của ngươi chính là có lưỡi dao sắc bén loại đồ vật. Dương Tử Mi cũng rất muốn sớm một chút đem Mịch La giải quyết. Nếu không, nàng chính là một khắc đều không thể an tâm ni ta có thương. Súng. Long Trục Thiên rút ra một phen màu đen bạc Desert Eagle súng lục. Dương Tử Mi nghĩ đến cái kia viên đốm khuê, nàng dùng nguyên khí phát ra bắn âm sát khí lực công kích cường độ, cũng không sẽ thua với viên đạn cường độ. Thương, súng, khả năng đều không thể đối phó. Trừ phi là nhất sắc bén lưỡi dao sắc bén, tỉ tỉ, thương, súng, đối kia mịch la là vô dụng. Ta đã từng thấy có người dùng súng tự động đánh hắn. Hắn đều không có việc gì, Tiểu Thiên ở một bên nói. Tiểu Thiên là âm linh thể. Chỉ có thiên nhãn dương tử mi hoặc là có âm dương nhãn lam nha nha mới có thể thấy. Long trục thiên là nhìn không thấy. Hết chương.